Chương 1372, Hải tặc vũ trụ. Đương nhiên cái này không phải là hải sâm, là phi thuyền. Không thể ăn. Còn hai chiếc phi thuyền còn lại, một chiếc cùng loại với chiến hạm của lợi nhận ma tộc, toàn thân màu đen, nhìn qua khá dữ tợn, chiều dài khoảng chừng 500 mét, chiếc còn lại cũng khoảng 500 mét, nhưng được chế tạo từ nhan thạch, toàn thân màu xám trắng, nhìn qua không có khe hở, giống như một khối nhan thạch màu xám trắng. Lúc này con mắt vốn màu đen của Nam Cung Tĩnh hóa thành con ngươi màu vàng kim, nàng nhìn ba chiếc phi thuyền đột ngột xuất hiện này, giọng nói lạnh lùng, là ai? Lông mày Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu lại, sương mù màu hồng bao phủ toàn thân, lạnh lùng nói, không biết, có lẽ không phải phi thuyền liên bang. Đúng lúc này, cái gai nhọn đầu phi thuyền to nhất lần nữa lóe lên hào quang màu u lam. Lúc đó, hai chiếc phi thuyền còn lại cũng lấp lóe quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Giọng nói máy móc của Sơ Dương vang lên lần nữa. Tàu Sơ Dương đã bị khóa, xin chủ nhân ra lệnh. Lục Trạch nghe thấy thế, hơi ngẩn người, ba cái phi thuyền này không tấn công trực tiếp. Lúc hắn đang hoang mang, trong phi thuyền bay ra mấy chục thân ảnh này nhanh chóng bay qua mấy ngàn km, hoàn toàn bao vây tàu Sơ Dương. Đám người Lục Trạch nhìn qua cửa sổ xuyên thấu của phi thuyền, thấy được dáng vẻ của người bên ngoài. Mấy chục thân ảnh này có tướng mạo khác nhau, có người có thú, có tên mọc mấy cái tay, cũng có tên da mọc vẫy, xem ra cũng không phải người đứng đắn gì. Nhưng mà những người này có điểm giống nhau, tất cả mọi người đều mặc chiến giáp, khí tức hung ác mạnh mẽ. Năm người cầm đầu có thực lực cực kỳ mạnh, thậm chí đạt đến hành tinh cấp. Trên đầu hai người mạnh nhất có sinh vật sống như xúc tu đung đưa không ngừng, bên ngoài có giáp lân, tướng mạo hình người vô cùng dữ tợn. Theo Lục Trạch, hai người này giống nhau như đúc. Cứ như hai bào thai. Thực lực bọn hắn cực mạnh, thậm chí tu vi đạt đến cấp 3 hành tinh. Đúng lúc này, một vị thủ lĩnh xúc tu bên trái mở miệng đầy răng nhọn, giọng nói khàn khàn, nhân tộc trong phi thuyền. Các ngươi đã bị đoàn hải tặc huynh đệ Calitri chúng ta bao vây, không muốn chết thì nhanh nhanh chạy ra đây, đưa tất cả những thứ đáng giá của các ngươi. Có lẽ chúng ta còn tha cho các ngươi một con đường sống, vị thủ lĩnh xúc tu này nói tiếng phổ thông vũ trụ. Lục Trạch và Lâm Linh đã học xong tiếng phổ thông trong học kỳ 1, cũng không còn xuất hiện tình huống xấu hổ không hiểu tiếng lợi nhận ma tộc như lúc ở tinh hệ Chát Lơ. Nhưng mà sau khi nghe thấy lời của vị thủ lĩnh xuất tu này, đám người Lục Trạch nhìn nhau, bọn hắn bị cướp. Đoàn hải tặc huynh đệ Calitri, bọn hắn đụng phải hải tặc vũ trụ ư. Mẹ nó, cái vận khí quỷ quái gì đây? Vừa đi đã đụng phải hải tặc vũ trụ, ba người quay đầu nhìn Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh nói. Làm sao bây giờ? Lục Trạch hơi suy tư, vừa rồi chỉ một đòn đã đánh tan phòng ngự của tàu Sơ Dương, bây giờ tàu đã bị khóa, nếu như bị đánh tiếp, bọn hắn thì không sao, nhưng chắc phi thuyền nát mất. Cái này không thể được. Hắn còn chưa tự mình lái đâu, nhưng mà bây giờ bọn hắn đã bị bao vây, không thể dựa vào tàu Sơ Dương thoát vòng vây. Nếu như thế, chi bằng ra ngoài xem xét một chút, Lục Trạch khẽ cười, đi ra xem một chút. Nam Cung Tĩnh nghe thế, nhếch miệng sau đó chiếc nhẫn màu vàng ống trên tay phải phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, sau đó từng chiến giáp màu vàng hiện lên, bao lấy cơ thể của Nam Cung Tĩnh. Mái tóc màu đen của nàng hóa thành màu vàng, con mắt cũng chuyển vàng mang theo sự uy nghiêm, nhíu mày, Nam Cung Tĩnh hơi kích động, còn nhớ cái món giáp da báo hắc ảnh kia không? Phun mang nói là tịch thu được của hải tặc vũ trụ, vốn dĩ ta còn muốn đi ăn cướp của hải tặc vũ trụ, không ngờ chúng ta đụng phải chúng. Nghe thấy lời Nam Cung Tĩnh, ánh mắt mọi người sáng lên, ánh mắt chờ mong xuyên qua cửa sổ nhìn về phía phi thuyền hải tặc vũ trụ, thậm chí bọn họ còn không chán ghét tướng mạo của mấy hải tặc vũ trụ này. Còn về nguyên nhân đương nhiên là vì nghèo, chương 1373, nhân tộc yếu đuối ngu xuẩn mặc dù nhìn qua những hải tặc vũ trụ này khá mạnh, nhưng mà bọn hắn cảm thấy mình cực kỳ mạnh. Mà lại dù đánh không lại, bọn hắn có thể chọn gọi anh nha, mặc dù hứa không gọi anh. Nhưng mà đánh không lại thì lời hứa kia cũng không còn giá trị. Cho nên bọn hắn thể hiện cực kỳ hoan nghênh hành động tự dân mình. Sau đó trong đại sảnh vang lên tiếng len keng, đám người Lục Trạch đồng loạt chuyển sang chiến giáp chuyên môn. Cùng lúc đó, bên ngoài phi thuyền, hai thủ lĩnh xúc tu kia nhìn phi thuyền vẫn chưa có ai ra, lập tức mất kiên nhẫn, không nén được cơn giận đang phun trào. Nhân tộc yếu đuối ngu xuẩn. Các ngươi còn không ra. Chúng ta sẽ không nhân từ mà tha cho các ngươi một mạng đâu. Dám để huynh đệ Calitri vô cùng cường đại chờ đợi ư. Những nhân tộc này mà dám thất lễ với bọn hắn, đây chẳng phải xem thường huynh đệ Calitri bọn hắn sao? huynh đệ Kalitri bọn hắn tung hoành biển hư không mấy trăm vạn năm ánh sáng, đây là cảnh tượng vô hạn đến mức nào chứ? Đám nhân tộc yếu đuối ngu xuẩn này cũng dám xem thường bọn họ. Chờ sau khi giao bảo vật cho bọn hắn thì lập tức giết chết, huynh đệ Kalitri liếc này, thấy được khát vọng máu tươi trong mắt đối phương. Sau lưng bọn hắn, hải tặc vũ trụ đủ loại tướng mạo cười lớn, thì ra còn có một tên hải tặc vũ trụ cao 2 mét cấp 3 hành tinh, sương mù màu đen dâng trào khắp cơ thể, cự khuyển mặc chiến giáp đầy gai ngược màu đen, nhè cái răng nanh trắng, nói, Tây lão đại Kalitri, Đông lão đại Kalitri. Những nhân tộc này quá ngu xuẩn, vậy mà không xem các ngươi ra gì. Nhưng mà thịt của bọn hắn rất ngon, hay là chờ chút cho ta nếm hương vị đi. Nói xong con chó lớn này liếm liếm đầu lưỡi đầy gai ngược, vẻ mặt con chó tràn đầy dư vị. Một tên cự nhân hành tinh cấp khác, mọc ra hai cái đầu, bốn cánh tay, cao khoảng chừng 5 mét, cười ngây ngô nói, côn rác, chừa cho ra một tên, ta cũng muốn nếm thử. Các tiểu đệ sau lưng nhìn mấy vụ lão đại chuyện trò vui vẻ, cũng cười vang. Bọn hắn hoàn toàn không để nhân tộc bên trong phi thuyền này vào mắt, dù sao bọn hắn đã dò xét, bên trong chỉ có hai cường giả nhân tộc mới bước vào hành tinh cấp, còn lại chỉ là hai tên thuế phàm cảnh. Thực lực như thế, không cần hai vị lão đại Kalitri xuất thủ, bọn hắn có thể giải quyết nhẹ nhàng. Đúng lúc này, cửa khoang tàu Sơ Dương mở ra, đám người Lục Trạch bay từ trong tàu Sơ Dương ra. Bốn người quay đầu nhìn hơn 10 tên hải tặc vũ trụ đang cười vang, đáy mắt lóe lên đầy lạnh lùng. Nhân tộc ăn rất ngon sao? Xem ra những tên này ăn thịt người, nhìn thấy bốn người Lục Trạch đi ra, ánh mắt hải tặc vũ trụ liếc qua bốn người, sau khi nhìn thấy chiến giáp chuyên môn trên cơ thể bốn người, ánh mắt bọn chúng hiện lên vẻ tham lam. Xem ra là đồ tốt. Kalitri Tây nói, bây giờ đồ của các ngươi là đồ của chúng ta, bây giờ các ngươi cởi chiến giáp trên người ra, huynh đệ Kalitri nhân từ có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu những nhân tộc này liều chết chống lại, không chừng những chiến giáp này không thể giữ lại, đương nhiên bắt bọn hắn cởi ra thì tốt hơn. Nghe thấy lời Kalitri Tây nói, bốn người không đáp lại, con mắt Nam Cung Tĩnh đã hóa thành màu vàng kim dựng thẳng từ lâu. Sau khi nghe thấy bọn hắn nói chuyện phím, lúc này sát ý của nàng đã sôi trào, con ngươi dựng thẳng màu vàng kim của nàng liếc qua hải tặc vũ trụ, sau đó nhếch miệng cười, hai tên cầm đầu này là của ta. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười mềm mại đáng yêu, Bạo Long à, ta muốn bọn hắn. Trong lòng nàng cũng khó chịu, Lục Trạch nhìn hai nàng tranh giành hai tên mạnh nhất, bất đắc dĩ thở dài, lực thực của hắn còn yếu, dù mặc chiến giáp chuyên môn vào, chiến lực miễn cưỡng lắm cũng chỉ đạt đến hành tinh cấp 2 đoán mà thôi, tốc độ tăng lên không bằng thuế phàm cảnh, nhưng mà cũng hết cách, dù sao hành tinh cấp cũng chênh lệch quá lớn. Hắn nhìn qua mấy tên hành tinh cấp, ngoại trừ hai tên thủ lĩnh xuất tu kia, còn có một tên hành tinh cấp 2 đoán da màu u lam, trầm mặc không nói gì, còn có đại hắc cẩu và cự nhân hai đầu bốn tay cấp 1 hành tinh. Lục Trạch nhếch miệng, Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, hai tên đầu xuất tu kia cho các ngươi. Còn ba tên hành tinh cấp còn lại phần ta, còn Lâm Linh, những tên thuế phàm cảnh còn lại thuộc về ngươi, không có vấn đề gì chứ. Chương 1374, nhân từ của chúng ta. Đôi lông mày thanh tú của Lâm Linh nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, trường thương trong tay phun trào thương ý, khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Nhìn bốn người đang thảo luận làm sao để phân chia bọn hắn, bên hải tặc vũ trụ không nhìn được mà ngẩn người. Vẻ mặt năm tên cầm đầu hành tinh cấp cổ quái nhìn bọn hắn, nhất là Lục Trạch. Phải biết rằng tu vi Lục Trạch cùng lắm là thuế phàm cảnh tầng 3. Vậy mà hắn dõng dọc nói muốn đối phó một tên hành tinh cấp 2 đoán, hai tên cấp 1 hành tinh ư. Mấy tên hải tặc vũ trụ thuế phàm cảnh sau lưng không nhìn được mà cười nhạo. Cái tên nhân loại giống đực này bị ngu à? Hắn cho rằng hắn là cấp 3 hành tinh sao? Không nói đến Băng Lạp đại nhân là hành tinh cấp 2 đoán, Côn Ra đại nhân và Cu Rít đại nhân chỉ cần dùng một ngón tay đã đè chết hắn ấy chứ. Đừng nói mấy vị đại nhân. Hắn còn không đánh lại ta mà. Ha ha. Chuyện này buồn cười thật, chờ năm nay ta về nhà kết hôn nhất định sẽ kể cho lão bà của ta nghe. Cái gì, ngươi muốn kết hôn? Ta cũng muốn về nhà thăm hài tử vừa ra đời của ta, ta muốn nói cho hài tử của ta biết, phụ thân hắn là một hải tặc vũ trụ tự do cực kỳ vĩ đại, lời nói của bọn chúng khiến vẻ mặt Lục Trạch trở nên cổ quái. Bọn gia hỏa này, cứ thế lập flag được ấy chứ. Mặc dù vốn bọn hắn không thể cứu nổi, mặt tên tự dưng là Côn Ra đại nhân kia liếm đầu lưỡi, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm Lục Trạch, hắn không nhịn được cười nhạo, không ngờ nhân tộc lại ngu xuẩn đến mức nào, đến cả chênh lệch với kẻ địch cũng không nhìn ra. Ngươi chỉ là thuế phàm cảnh tầng 3. Mà ta, Côn Ra vĩ đại là sinh linh hành tinh cấp vĩ đại. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta. Nếu như ngươi là thiên tài tinh linh tộc thì ta còn tin ngươi có thể đối phó ta. Đáng tiếc ngươi chỉ là nhân tộc sâu kiến mà thôi. Nói xong, hắn nhếch miệng đầy răng nhọn, hung dữ nói, chút nữa ta sẽ nhai nát ngươi, nuốt vào trong bụng. Có thể hợp thể với Côn Ra vĩ đại là vinh hạnh của ngươi. Cạnh đó, Băng Lạp chủng tộc người ngoài hành tinh cấp 2 hành tinh nhìn Lục Trạch một chút, không nhìn được mà lắc đầu, không nói câu nào. Mà cự nhân Kurit hai đầu bốn tay thì điên cuồng cười to, bốn tay kia ôm bụng, cười đến gặp cả người lại. Lục Trạch nhìn Kurit điên cuồng cười to, không nhìn được hơi trầm mặt, điểm cười của gia hỏa này hơi thấp quá. Nếu như hắn không ngừng cố gắng, không biết có bắt hắn ta cười đến chết không nhỉ? Nếu như thế, đoán chừng hắn sẽ trở thành người đầu tiên đùa chết cường giả hành tinh cấp. Lúc Lục Trạch đang suy nghĩ, huynh đệ Kalitri bên cạnh cũng không nhìn được mà nở nụ cười. Bọn hắn nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, lộ ra răng nanh dữ tợn, hai người các ngươi là giống cái nhân tộc mạnh nhất ở đây, chỉ là cấp một hành tinh mà dám dõng dạc như thế, chờ đến khi chúng ta xé các ngươi thành mảnh nhỏ. Đây là nhân từ chúng ta ban cho các ngươi. Nhìn trò cười và phản ứng của những hải tặc vũ trụ kia, nội tâm đám người Lục Trạch không chút dao động, những tên hải tặc vũ trụ này vẫn không nhận ra. Bọn hắn có thần thông liễm tức trong người, chỉ bằng những tên hải tặc vũ trụ cấp 3 hành tinh này thì sao nhìn ra được thực lực chân chính của bọn họ. Đúng lúc này, mái tóc dài màu vàng của Nam Cung Tĩnh hơi di chuyển, sau đó toàn thân nàng lấp lóe kim quang, khí tức dâng trào không ngừng, sức mạnh bá đạo điên cuồng quét sạch phạm vi mấy ngàn km xung quanh. Nàng nhếch miệng, buồn cười vậy sao? Nói xong, nàng nắm tay phải, bỗng nhiên đánh một quyền về phía Kalitri tay. Âm, quyền kình kim sắc vô cùng cuồng bạo xẹt qua chân không, trong nháy mắt xuất hiện trước ngươi Kalitri tay. Trong nháy mắt, không khí trở nên yên tĩnh, không ai ngờ Nam Cung Tĩnh sẽ đột nhiên tấn công dọa người như thế. Đến khi Nam Cung Tĩnh xuất thủ, Kalitri tay mới cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại của Nam Cung Tĩnh. Đối mặt với quyền kình của Nam Cung Tĩnh, hắn cảm nhận được nguy cơ vô cùng lớn, toàn thân căng cứng, há miệng gào thét, chương 1375, gặp quỷ rồi đáng chết. Tên nhân tộc ngu xuẩn này, vậy mà giấu đi khí tức của mình, sau đó xuất tu trên đầu hắn dường như có ý thức, lóe lên huỳnh quang màu u làm, khí tức của cấp 3 hành tinh cũng bộc phát theo đó. Trên hai tay của hắn xuất hiện rìu chiến được chế tạo từ thủy tinh màu u lam, trên rìu chiến lấp lóe linh quang màu u lam, bỗng nhiên bổ xuống về phía quyền kình. Đòn rìu va chạm với quyền kình, yên lặng trong nháy mắt, tiếng va chạm cuồng bạo vang lên. Nương theo tiếng va chạm, dư âm linh lực quét qua, xung quanh huynh đệ Kalitri hành tinh cấp bị một cổ lực lượng đảo bao, lồng ngực buồn bực, phun ra máu tươi. Mà trong nháy mắt, Nam Cung Tĩnh biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đỉnh đầu Kalitri Tây, khí tức toàn thân nàng cuồng bạo, liên tục công kích Kalitri Tây. Hai người càng đánh càng xa, nhanh chóng bay ra mấy ngàn km. Dù sao bọn hắn đều có đồng bọn ở đây, làng đến người khác cũng không tốt. Kalitri Đông bên cạnh thấy thế, xúc tu trên đầu cũng lóe lên huỳnh quang màu u lam, định tiến lên giúp Kalitri Tây đánh Nam Cung Tĩnh. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cười khẽ, lập tức cơ thể Kalitri Đông dừng lại, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, sau đó khí tức toàn thân hắn trở nên hỗn loạn. Loại hỗn loạn này chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó khí tức hắn lại trở nên bình thường. Nhưng mà dù như thế, khí tức của hắn vẫn giảm bớt. Cái con ngươi màu xám cho hơi hồi hộp nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Vừa rồi hắn bất tri bất giác muốn tự bạo, nếu như hắn không cảnh giác thì bây giờ không chừng đã bị nổ tung thành khối vụn rồi. Vậy mà ngươi cũng giấu khí tức của mình. Gặp quỷ rồi, vốn dĩ cho rằng bọn hắn chẳng qua là nhân tộc cấp một hành tinh mà thôi, không ngờ bọn hắn lại ẩn giấu khí tức tốt như thế. Làm sao làm được, hơn nữa hai nhân tộc này tu vi chỉ cấp một hành tinh. Mà có thể khiến hắn cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, thực lực này cũng kinh khủng quá rồi. Rốt cuộc hai người bọn họ là ai? Chờ chút. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lục Trạch và Lâm Linh cạnh đó. Chẳng lẽ, hai người này cũng ẩn giấu khí tức? Đúng lúc này hắn nhớ đến câu giống được nhân tộc kia vừa nói. Hắn nói một mình hắn đối phó với ba người băng lạp bọn hắn, nói cách khác. Chiến lực của hắn có thể đạt đến cấp 2 hành tinh. Sao có thể, tu vu của tên giống được nhân tộc này cùng lắm cũng chỉ thuế phàm cảnh tầng 3, làm sao có chiến lực mạnh như thế? Tuyệt đối hắn không tin, đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lục Trạch ngưng tụ lôi vân mấy chục km, lôi quang màu đỏ tím kinh khủng lấp lóe không ngừng, vô tình đánh nát may mắn của Kalitri Đông. Mạnh. Rất mạnh, hắn nhìn lôi quang lấp lóe giữa lôi vân, con ngươi màu xám hơi co lại, có chút không dám tin. Uy hiếp mạnh mẽ như thế tuyệt đối chỉ có cấp 2 hành tinh mới có thể sinh ra, nhưng mà, sao lại có thể như thế? Chỉ là một tên giống được nhân tộc thuế phàm cảnh tầng 3, sao lại có chiến lực đáng sợ như thế? Đây dường như là giai đoạn khóa vực chân chính, hơn nữa là giai đoạn hành tinh cấp. Gặp quỷ, nhân tộc đáng chết, vẻ mặt Kalitri Đông trở nên dữ tợn, khí tức toàn thân phun trào, trong cây xuất hiện một thanh kiếm lớn dài khoảng 2 mét được chế tạo từ thủy tinh màu u lam. Ngay lúc hắn định tấn công về phía Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh nhíu mày, khẽ cười, có phải ngươi không xem ta ra gì đúng không? Thu Nguyệt Hòa Sa vừa nói xong, cơ thể Kalitri Đông lần nữa cứng đờ, khí tức lưu động một hồi, nhưng mà khí tức Kalitri Đông nhanh chóng lắng lại, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, rõ ràng bây giờ mình bị cái con giống cái nhân tộc này nhìn chằm chằm, bất cẩn để lộ sơ hở là có khả năng xảy ra chuyện, căn bản không cần ra tay giúp đỡ. Thế là hắn không kịp nghĩ nhiều, gầm lên với ba tên thủ hạ bị Dư Ba đánh bay. Mau tránh ra, sau đó hắn cầm cự kiếm trong tay, phóng về phía Thu Nguyệt Hòa Sa. Đối mặt với năng lực thần thông quỷ dị của Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn chọn cận chiến, thế là hai người càng ngày càng xa cùng với Nam Cung Tĩnh và Kalitri Tây. Sau khi Kalitri Tây, Kalitri Đông bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa kéo đi, Lục Trạch không chút băn khoăn, đáy mắt của hắn lấp lóe phù văn màu đỏ tím, mấy chục đạo lôi quang màu đỏ tím phun ra ngoài. Chương 1376, không ngờ nhân tộc còn có thiên tài như thế. Sau đó tay phải hắn nắm lại, mấy chục đạo lôi quang ngưng tụ thành ba đạo, đánh đến ba tên cường giả hành tinh cấp đang bị đẩy lui. Ba tên cường giả hành tinh cấp bị Dư Ba của Nam Cung Tĩnh và Kalitri Tây làm bị thương nhẹ, sau khi cảm nhận khí tức cuồng bạo bên trong lôi quang, vẻ mặt âm trầm. Vừa rồi đại hắc cẩu Côn Ra tự xưng là sinh linh vĩ đại hành tinh cấp, nay lại trợn trừng mắt chó, không dám tin gầm lên, sao lại có thế? Hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, một cường giả thuế phàm cảnh ba tầng lại có chiến lực mạnh như thế. Thậm chí chiến lực này khiến hắn cảm nhận sinh mệnh bị uy hiếp, Băng Lạp và Kurit cũng mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn ba đạo lôi quang cuồng bạo màu đỏ tím. Gào, không kịp nghĩ nhiều, ba người gầm thét ngăn mình bị thương, linh lực phun ra toàn thân, đại hắc cẩu Côn Ra mở to cái mồm đầy máu, phun ra quả cầu ánh sáng màu đen, quang cầu hóa thành lưu quang màu đen đánh về phía lôi quang đỏ tím. Cự nhân hai đầu bốn tay Kurit, trên tay xuất hiện một thanh cự kiếm và tấm khiên màu đen, trên tấm khiên của hắn có linh quang đỏ tươi lấp lóe, ngăn lôi quang lại. Mà làn da u lam của Băng Lạp hiển hiện tầng băng mỏng, ngưng tụ thành một đạo khiên băng trước người. Âm, âm, âm, ba tiếng vang chạm vang lên, lôi quang của Lục Trạch đánh vào ba người, quả cầu ánh sáng màu đen chỉ giằng co trong nháy mắt đã bị lôi quang xé nát, sau đó lôi quang cuồng bạo liên tục đánh vào người nó. Gâu gâu gâu, lập tức tiếng chó sủa vang lên một hồi, cơ thể nó bị lôi quang đánh xa hơn ngàn km, phun ra một đường máu tươi đen ngòm. Trong máu tươi còn có vụn lôi quang màu đỏ tím, mà tấm chắn màu máu của Kurit bên cạnh cũng bị lôi quang xé nát, sau đó lôi quang lần lượt đâm vào trên tấm chắn, từng tiếng xương nứt vang lên, Kurit cao 5 mét cũng bị lôi quang đánh bay hơn ngàn km. Băng Lạp chỉ có hành tinh cấp 2 đoán, mặc dù khiên băng của hắn nhìn qua khá mỏng, nhưng mà sức mạnh lại kinh người, lôi quang đánh vào khiên băng, sau khi tiêu hết năng lực cũng chỉ đánh nát được khiên băng, không thể tiếp tục, sau khi Băng Lạp đỡ được lôi quang của Lục Trạch. Im lặng nhìn Lục Trạch, con ngươi màu u lam đầy lạnh lùng, không ngờ nhân tộc lại có thiên tài như ngươi, thật sự không thể tưởng tượng được. Xem như đặt trong tinh linh tộc, thiên phú của ngươi cũng xem như rất cao đấy, đáng tiếc, nói xong, toàn thân hắn có trùy băng sắc bén vần quay, khí tức phun trào, đáng tiếc, ngươi phải chết. Bên ngoài tinh hệ Xích Vân, giữa vũ trụ sâu vô ngần, thỉnh thoảng lại có linh quang chói mắt lấp lóe, phương xa là Dư Ba linh lực do Thu Nguyệt Hòa Sa. Nam Cung Tĩnh chiến đấu với huynh đệ Kalitri sinh ra, mà ở nơi gần tàu Sơ Dương, con mắt Băng Lạp bừng bừng sát ý nhìn Lục Trạch, chết đi. Sau đó trùy băng quanh người hắn hóa thành lưu quang, bắn về phía Lục Trạch, thần thông hệ băng còn cứng hơn đa số hợp kim trong vũ trụ im lặng xẹt qua không trung, càng đến gần Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được sức mạnh vô cùng kinh khủng đi, khẽ mím môi, toàn thân có quang mang màu đen nhàn nhạt lấp lóe. Thân thể hắc ám. Giữa không trung đen tuyền sâu thăm thẳm, thần thông thân thể hắc ám càng mạnh, đương nhiên Lục Trạch sẽ sử dụng không chút keo kiệt, sau đó chiến giáp màu vàng đen bao phủ toàn thân hắn, Trên chiến giáp có gió nhẹ màu xanh và lôi quang màu đỏ tím lưu chuyển. Trong nháy mắt, khí tức của Lục Trạch không ngừng bành trướng theo từng đạo thần thuật, dưới tác dụng của thân thể hắc ám thần thuật thanh điểu số 1, tốc độ Lục Trạch cực kỳ nhanh, không ngừng chớp động tránh công kích của Trùy Băng. Hắn vừa trốn tránh, đồng thời đáy mắt lấp lóe phù văn màu đỏ tí, trên đỉnh đầu Lục Trạch lần nữa có linh lực cuồng bạo di chuyển trong lôi vân. Sau đó lôi quang màu đỏ tím chợt hiện lên, hơn 10 đảo lôi quang như lưới điện đang xem vào nhau bay về phía Băng Lạp. Băng Lạp thấy thế, hư lạnh một tiếng, toàn thân có khiên băng ngưng tụ, ngăn lại lôi quang. Ầm. Tiếng ầm lại vang lên lần nữa. Lần này, hải tặc vũ trụ thuế phàm cảnh đã núp ở phía xa từ lâu không bị tác động, nhưng mà đã như thế, bọn hắn vẫn im lặng như trước, nhìn Lục Trạch mà run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Chương 1377, người chơi thuần thục đúng lúc này một quang huy màu bạc trắng lóe qua, trong nháy mắt xuyên qua hai tên hải tặc vũ trụ. Lâm Linh cầm trường thương trong tay, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Những tên hải tặc vũ trụ này cũng không phải người tốt lành gì, nàng cũng không nhẹ tay. Mà sau khi những tên hải tặc vũ trụ này cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Lâm Linh, lập tức trong lòng giật thót, nhưng mà bọn hắn nhanh chóng phát hiện ra khí tức của Lâm Linh chưa đạt đến hành tinh cấp, trong lòng bọn họ lại nhớ đến hình phạt người bỏ trốn của huynh đệ Kalitri, đã cùng đường, hai con ngươi hung dữ nhào về phía Lâm Linh. Giết! Nhìn hải tặc vũ trụ gầm thét xông đến, Lâm Linh không nói gì, con ngươi lấp lóe huỳnh quang, đồng thời quanh thân có thần thông hệ phong lưu chuyển, trong nháy mắt đón tiếp. Mà lúc này dư ba va chạm của Lục Trạch và Băng Lạp tiêu tán, cơ thể Lục Trạch biến mất tại chỗ, trong nháy mắt khiên băng vỡ vụn, cơ thể Lục Trạch xuất hiện trước người Băng Lạp, két, lôi quang lấp lóe, Lục Trạch nắm chặt tay phải, quang mang màu vàng đen lấp lóe, đồng thời quanh thân có lôi thương dài nhỏ ngưng trụ. Ầm, băng tinh quyền và lôi thương đồng thời lao đến chào hỏi Băng Lạp, mà sau khi cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, toàn thân Băng Lạp nổi lên giáp băng màu u lam, tay phải hắn mở ra. Khiên băng hiển hiện, tay trái hơi di chuyển, mấy chục đạo dao băng ngưng tụ, khiên băng nghênh đón nắm đấm của Lục Trạch, mà dao băng nghênh đón lôi thương của Lục Trạch. Âm âm âm âm, tiếng nổ liên tục vang lên, dưới va chạm của hai người, linh lực dao động kịch liệt trong phạm vi hơn ngàn km, dư ba điên cuồng. Sau khi va chạm kết thúc, giáp màu vàng kim của Lục Trạch vỡ vụn, trên chiến giáp chuyên môn cũng xuất hiện vết rách, máu tươi cũng phun ra từ đó. Mà lúc này Băng Lạp cũng hơi chật vật. Nhưng mà bên trên tay trái cũng có vết thương nhẹ. Nhưng mà so sánh thì Lục Trạch khá hơn nhiều. Nhưng mà lúc này mặc dù toàn thân Lục Trạch đầy máu, nhưng mà không có bất cứ biểu hiện nào, thực lực của hắn cùng lắm chỉ đạt đến cấp 2 hành tinh mà thôi. Mà tên Băng Lạp này lại thần thông hệ băng. Mặc dù thần thông hệ băng này cũng không mạnh, nhưng mà thực lực cấp 2 hành tinh của hắn cực kỳ cường đại. So sánh lại, cùng lắm cứng đối cứng, Lục Trạch đã sớm dự liệu. Băng Lạp bên cạnh thấy thế, con ngươi màu u lam lóe lên sự lạnh lùng, hai tay nắm lại, trên không trung xuất hiện hàng trăm dao băng. Nhân lúc hắn bị thương thì đòi mạng hắn, thiên phú của tên giống được nhân tộc này thật đáng sợ. Chỉ thuế phàm cảnh tầng 3 đã có thể miễn cưỡng chống lại thực lực của hắn, bây giờ đã muốn không chết thì không ngừng, đương nhiên phải đánh chết. May mà mặc dù tên giống được nhân tộc này dù cường đại, nhưng mà vẫn kém hắn một chút, lúc hắn cảm thấy thắng lợi nằm tay tay. Đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, toàn thân Lục Trạch có hào quang màu xám lóe quang. Sau đó thương thế của hắn khôi phục trong nháy mắt, sao lại có thể? Lúc Băng Lạp đang khiếp sợ, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười. Khí tức cuồng bạo lần nữa phun ra, ở bên ngoài, luận về tiêu hao, không phải hắn khoa chứ Băng Lạp này chỉ là đệ đệ của hắn. Dù sao hắn có không gian nhỏ trong đầu, chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím vô hạn. Lại có thần thuật tái sinh siêu tốc. Không phải hắn khoác lác, bây giờ hắn không thể bị đánh, chỉ với Băng Lạp cấp 2 hành tinh này, chỉ cần hắn chú ý bảo vệ vị trí trí mạng, căn bản không sợ gì. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Trạch nhìn qua Conra và Kurit đang khôi phục khí tức, đẩy mắt hắn hơi xoắn xuýt, sau đó nhanh chóng trở nên kiên định. Hắn muốn tiếp nhận đau khổ lần nữa, tinh thần lực của Lục Trạch lấy huyết sắc lôi quang từ trong không gian nhỏ trong đầu. Lập tức cơn đau nhức kịch liệt tràn vào cơ thể hắn, sau đó mái tóc màu đen biến thành màu máu, lần nữa hấp thu huyết sắc lôi quang vào người là vì tóc chiến tóc thắng. Nếu như chờ Conra và Kurit đang bị thương khôi phục, đến lúc đó ba người kia sẽ làm biến số tăng lên không ít, là một người chơi thành thục, không thể để con mồi vượt qua khống chế. Sau khi nhập thể với huyết sắc lôi quang, Lục Trạch không nhịn được mà mở to hai mắt, hơi kinh ngạc, chương 1378. chạy được sao? Cảm giác đau đớn lần này nhẹ hơn lần trước không ít, thậm chí còn không nặng như thế, là bởi vì tu vi mình đã đạt thuế phàm cảnh 3 tầng, lại có thần thông hệ lôi chuyển hóa sao? Suy đoán lóe qua đầu Lục Trạch trong nháy mắt, sau đó hắn không nghĩ nữa. Trước tiên nổ tung cái khối băng hình người này rồi nói. Thần thông hệ lôi hóa thành huyết lôi thần thông, lôi quang vốn màu đỏ tím chuyển thành màu máu, âm âm, lôi vân nổi vang, lôi xà huyết sắc thoáng hiện trong lôi vân. Đồng thời huyết sắc lôi đình ngưng tụ quanh thân Lục Trạch, lúc này vẻ mặt băng lạp hoang mang nhìn khí tức Lục Trạch bành trướng lần nữa, hắn cũng không thể duy trì bộ dạng lạnh lùng lúc đầu, vẻ mặt hơi dữ tợn, há miệng gầm lên, không thể nào. Sao lại mạnh như thế? Trong lôi vân ẩn chứa khí tức cuồng bạo, lúc này hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Lục Trạch nhếch miệng, không có gì không thể, đang nói chuyện, lôi vân nổ vang, trong nháy máy có ba đạo huyết sắc lôi quang vô cùng mạnh mẽ đánh về phía băng lạp. Không trốn thoát, tốc độ của huyết sắc lôi quang cực kỳ nhanh, băng lạp cố nén sự run rẩy trong lòng, giáp băng ngưng tụ toàn thân, đồng thời quanh thân hắn ngưng tụ thêm giáp băng, con ngươi màu u lam lóe lên dữ tợn, tất nhiên không trốn được thì đỡ. Đúng lúc này ba đạo huyết sắc lôi quang lần lượt đánh vào trên khiên băng vốn dĩ vô cùng cứng rắn lại chỉ chống đỡ được một giây, sau đó bị xé thành khối vụn. Sau đó ba đạo huyết sắc lôi quang liên tục đánh vào trên giáp băng màu u lam của băng lạp, ầm. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, sau đó lại một tiếng giòn tan, dưới sự tấn công của ba đạo lôi quang, băng lạp và hai tên đồng bọn bị đánh bay hơn ngàn km, đồng thời xẹt qua hư không, băng giáp màu u lam trên người hắn vỡ vụn. Còn lôi quang đánh vào chiến giáp trên người hắn, chiến giáp xuất hiện vết rách, cơ thể hắn cũng xuất hiện những vết thương dữ tợn, máu tươi màu u lam phun ra ngoài. Đáng chết, băng lạp cảm nhận cơn đau kịch liệt toàn thân, không nhịn được mà cắn răng, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi. Vì sao tên giống được nhân tộc kia lại mạnh như thế, cái này không hợp lẽ thường. Vậy mà hắn không đánh lại được tên giống được nhân tộc chỉ thuế phàm cảnh 3 tầng. Trốn! Dù hắn sợ bị huynh đệ Kalitri trừng phạt, nhưng mà hắn thấy tên giống được nhân loại kia hoàn toàn không lo lắng cho hai ả giống cái nhân tộc kia. Nếu như là trước đó, có lẽ hắn sẽ khinh thường, nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy huynh đệ Kalitri sắp toan rồi. Tất cả bọn hắn đều toan, vậy thì không sợ bị trừng phạt, chạy trốn trước rồi nói. Lúc này hắn thoáng nhìn thấy vị trí phi thuyền bị hắn đánh bay. Lập tức ánh mắt hắn lóe lên sự vui sướng. Trời cũng giúp ta. Hắn cố nén cơn đau kịch liệt toàn thân, mượn lực đạo bị lôi quang đánh, bay về phía chiến hạm màu đen. Chủ hạm là người trung thành với huynh đệ Kalitri, hắn không có cách nào cướp chiến hạm chính, nhưng mà hắn có thể cướp phó hạm. Sau khi công kích, Lục Trạch không dừng lại chút nào. Mặc dù tu vi của hắn bây giờ và chuyển hóa thần thông hệ lôi không ngừng tăng, nhưng mà hắn không thể sử dụng huyết sắc lôi quang quá nhiều. Gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, cơ thể Lục Trạch biến mất tại chỗ. Đuổi theo băng lạp bị hắn làm bị thương. Đúng lúc này Lục Trạch phát hiện băng lạp đang bay về phía chiến hạm màu đen kia, lập tức vẻ mặt hắn trở nên cổ quái. Con hàng này định chạy trốn ư? Nhưng mà, lúc này con mắt Lục Trạch chuyển sang màu đỏ ngòm mang theo chút sát ý, chạy trốn được sao? Sau khi dốc toàn lực, tốc độ của Lục Trạch vượt qua băng lạp đang trọng thương, băng lạp đang chạy trốn cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt căng thẳng. Gặp quỷ. Tốc độ nhanh quá, ngay lúc hắn đang cố nén cơn đau, Lục Trạch đã xuất hiện trước mắt, sau đó tay phải Lục Trạch đặt trước mặt băng lạp, huyết sắc lôi quang cuồng bạo dâng trào, liên tục đánh vào cơ thể băng lạp. Thậm chí Lục Trạch còn cảm nhận được cơ thể hắn ta đang rung nhẹ, đồng thời Lục Trạch nắm lấy đầu băng lạp, kép cơ thể đầy máu kia bay trên 100 km, đi đến trước chiến hạm màu đen. Sau đó tay phải Lục Trạch ấn một cái, chương 1379, chạy. Chạy nữa đi âm. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cơ thể băng lạp tiếp xúc thân mật với hợp kim màu đen. Dưới sự va chạm, cơ thể băng lạp đâm vào chiến hạm tạo nên một cái hố cạn hơn 10 mét, phi thuyền lay động kịch liệt một hồi. Lúc này băng lạp đầy vết thương lại chịu đòn tấn công mạnh như thế, máu tươi dâng trào càng nhiều, máu tươi màu u lam vương lên hợp kim màu đen. Tay phải Lục Trạch ấn lên mặt băng lạp, mặc cho hai tay băng lạp muốn đẩy tay Lục Trạch ra, hắn không thể chuyển động. Ánh mắt Lục Trạch lạnh lùng nhìn băng lạp khí tức vô cùng suy yếu, nhếch miệng, muốn chạy ư. Ngươi tiếp tục chạy đi. Trận chiến của Lục Trạch và băng lạp chẳng qua chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, Conra và Kurit bị Lục Trạch đánh bay thậm chí còn chưa hoàn toàn áp chế được thương thế của mình. Khi bọn họ nhìn thấy thế mà Băng Lạp có chiến lực mạnh nhất trong số bọn họ bị Lục Trạch ấn lên trên phi thuyền giống như đứa trẻ không có sức trói gà, trong đầu bọn họ lập tức rung lên, không phải đối thủ. Conra và Kurit đưa mắt nhìn nhau, hiểu ngầm mà quay người, bay về phía một phi thuyền nham thạch khác. Chạy! Nếu không sẽ chết ở đây, ngay lúc này, Lục Trạch vẫn luôn cảnh giác Conra và Kurit, phát hiện hai người thế mà cũng định chạy trốn giống Băng Lạp. Con ngươi màu đỏ kia của hắn chợt lóe lên vẻ giễu cợt. Win, trên cái tay ấn trên đầu Băng Lạp của hắn hiện ra huyết sắc lôi đình đầy mùi máu tanh, lôi quang chớp lóe, trào vào trong cơ thể của Băng Lạp, phá hủy thân xác của hắn ta. Gần như trong chớp mắt, cả người Băng Lạp rung lên, khí tức vốn đã khá yếu ớt trở nên càng yếu ớt hơn, thậm chí sức sống cũng như ánh nến tàn trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Băng Lạp đã ngất, sau đó khóe miệng cong lên. Gió nhẹ màu xanh và ánh sáng màu đen xoay chuyển quanh người, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Conra và Kurit đang lén lút bay về phía phi thuyền nham thạch thấy Lục Trạch đang bay về phía bọn họ, khí thế máu tanh kia khiến trái tim của hai người đều nâng lên. Lúc này ở trong mắt bọn họ, Lục Trạch không còn là nhân tộc vô cùng yếu ớt, ngu xuẩn kia nữa, mà là thần chết múa lưỡi liềm. Conra dựng hết cả lông tơ, sau đó con ngươi màu đỏ lóe qua vẻ dữ tợn, há miệng, gáo lên, Kurit, cùng lên. Nếu không đều phải chết. Lúc này hai cái đầu hơi ngớ ngẩn kia của Kurit có chút hồi hộp, nhưng sau khi nghe thấy lời của Conra, hai cái đầu của hắn ta đều gật đầu. Được. Kurit nghe theo ngươi, hắn ta không thông minh lắm, nên vẫn là nghe lời người thông minh thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, hắn ta cầm lấy cự thuẫn vừa bị lôi quang của Lục Trạch đánh ra vết nứt và trường kiếm, khí huyết màu đỏ dâng trào khắp người, xông về phía Lục Trạch. Giết. Hai cái đầu của hắn ta há to miệng. Phát ra tiếng gào rống, khí thế quyết chí tiến lên, vô cùng đáng sợ. Nhưng khi Kurit xông về phía Lục Trạch, Conra lại bỗng nhiên quay người, xông về hướng khác. Hướng hắn ta chọn chính là Lâm Linh tay cầm ngân thương, đang chém giết hải tặc vũ trụ thuế phàm cảnh. Ánh mắt màu đỏ ổi của hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Linh, khí tức dâng trào khắp người. Bây giờ hắn ta chỉ có một suy nghĩ. Bắt lấy giống cái nhân tộc này. Sau đó lấy nàng để uy hiếp giống được nhân tộc như ác ma này. Như vậy không chứng hắn ta còn có cơ hội trốn thoát. Dù sao sau khi hắn ta thấy được tốc độ kinh khủng kia của Lục Trạch, hắn ta đã hiểu, muốn chạy trốn chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Hy vọng Kurit có thể chặn lại chút, mà lúc này, Kurit cầm kiếm và thuẫn, gào lên sông về phía Lục Trạch, nhưng phát hiện Conra lại không lên cùng. Hắn ta quay đầu nhìn Conra, thế mà lại lén lút bỏ chạy như một con chó, hắn ta bỗng trợn to mắt, hiện ra vẻ mặt không dám tin. Conra! Ta hắn ta vừa chửi vừa nhìn khoảng cách với Lục Trạch chỉ còn lại chưa tới 500 cây số, không khỏi hơi run lên cầm cập. Mình đúng là ngốc. Thế mà lại bị lợi dụng, ngay lúc hắn ta có giác ngộ chết trận, đột nhiên hắn ta phát hiện Lục Trạch vốn đang điên cuồng tới gần, cả người chợt lóe tia sáng bạc, rồi bỗng biến mất tại chỗ, nhất thời khiến hắn ta hơi mờ mịt. Người đâu? Ác ma kia đi đâu rồi? Chương 1380. Không thể thế được lẽ nào trở về địa ngục rồi sao? Lúc này tất nhiên Lục Trạch sẽ không đến địa ngục gì, hắn thấy con chó đen to ở xa thế mà lại nhào về phía Lâm Linh, sắc ý ở đáy mắt lập tức hiện nặng hơn mấy phần. Muốn chết. Cả người hắn lóe lên tia sáng bạc, chớp mắt sử dụng thần thông bước nhảy không gian để vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt con chó đen to Conra. Lúc này Conra đang không ngừng tới gần Lâm Linh, trong lòng hơi kích động. Hắn ta đã thấy hy vọng sống sót, ngay lúc này, một tia sáng bạc lấp lóe, Lục Trạch tóc đỏ máu, mắt đỏ máu đã bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Conra lập tức thấy cậu không ổn rồi. Gâu, lông đen cả người hắn ta dựng lên, phát ra tiếng kêu khó tin. Sao có thể được? Phía sau chưa có dao động chiến đấu, tại sao ác ma này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta, không gian di động? Điều này sao có thể được? Ác ma này mới là thuế phàm cảnh tầng 3 mà lúc này Lục Trạch nhìn Conra người chó dựng hết cả lông lên, hắn hiện ra nụ cười ôn hòa, sau đó, ánh sáng màu đen vàng quanh người hắn lấp lóe, chớp mắt đã xuất hiện ngay bên bụng trái của Conra, khi hắn ta còn chưa phản ứng lại đã đá mạnh lên bụng của hắn ta. Cút về cho ta, Win. Tấm chắn linh lực màu đen kia của Conra như từ giấy mỏng bị Lục Trạch xé ra, sức mạnh cuồng bạo trút xuống cơ thể khổng lồ kia của Conra. Nhất thời Conra há miệng phun ra máu tươi, xương cốt cả người gãy một mảng, máu tươi phun trào, cơ thể của hắn ta nhanh chóng bay về với tốc độ trước nay chưa từng có, nặng nề đập lên chiến hạm màu đen. Quỳnh, cơ thể của hắn ta rơi bên cạnh băng lạp đã ngất xỉu, thân xác to lớn kia trực tiếp đập vỡ phi thuyền, đánh vào bên trong. Lục Trạch nhìn cái lỗ lớn trên chiến hạm màu đen, sau đó quay đầu nhìn Kurik đang cứng đờ tại chỗ, hai cái đầu đều là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ còn lại một tên cuối cùng, Lục Trạch nhếch miệng với Kurik, cả người Kurik lập tức trung lên, cơ thể chợt lùi lại mấy bước. Ngươi là quái vật gì? Nhân tộc nhỏ bé không thể nào có sự tồn tại của nhân tài như ngươi. Giọng nói của hắn ta mang theo chút run rẩy, hai cặp mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, thân xác mạnh mẽ cùng thuần và kiếm bình thường hắn ta luôn lấy làm tự hào, giờ lại không cho hắn ta được chút cảm giác an toàn nào. Hắn ta cảm thấy hiện giờ cơ thể của hắn ta hơi lạnh. Lục Trạch không trực tiếp trả lời, ánh mắt của hắn liếc nhìn Lâm Linh ở phía sau, phát hiện cường giả thuế phàm cảnh đang vây đánh nàng đã chết hơn nữa. Hơn 10 người còn lại sau khi chú ý đến tình hình bên của Lục Trạch đã bắt đầu liều mạng chạy trốn rồi. Còn Lâm Linh thì đang đuổi theo giết bọn họ, còn về Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì không cần hắn phải lo lắng rồi. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía băng lạp đã ngất xỉu và côn ra bị trọng thương hấp hối, cuối cùng mới quay đầu nhìn cơ thể khổng lồ của Kurik đang rung lên cầm cập. Hắn nhìn hai khuôn mặt sợ hãi của Kurik, không khỏi giật khóe miệng. Đây mẹ nó tốt xấu gì cũng to con như này, kết quả lại còn hèn hơn hắn nghĩ. Huyết sắc lôi quang quanh người Lục Trạch lấp lóe, hiện ra nụ cười ôn hòa. Ta chính là nhân tộc yếu đuối, ngu ngốc mà ngươi nói đó. Nói rồi, cơ thể hắn biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở phía trước Kurik. Với tốc độ của Lục Trạch, Kurik thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy phần bụng đau đớn, sau đó sức mạnh cuồng bạo dâng trào, đánh vỡ tất cả phòng ngự của hắn ta, kéo cơ thể của hắn bay ra phía sau. Lục Trạch nhìn Kurik đập lên phi thuyền tạo ra một hố sâu khác, hơi thở ra, sau đó, huyết sắc quanh người hắn đã rút đi, tóc đỏ mắt đỏ biến thành tóc đen mắt đen. Theo sự tinh sâu của thần thông hệ lôi, hắn thậm chí đã nắm bắt được chút huyết sắc lôi quang rồi. Sau khi huyết sắc lôi quang trở về không gian nhỏ trong đầu, sự đau đớn khủng bố kia giống như mưa bão cuốn lấy Lục Trạch, khiến trước mắt hắn chợt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Cũng may ý chí của hắn đã được rèn luyện như sắt thép sau hàng trăm lần tử vong rồi. Mặc dù đau tới mức cả người run rẩy, đau tới mức không nhịn được muốn khóc, nhưng Lục nào đó là một người chơi đi rừng, lạnh lùng vô tình, nên cuối cùng hắn vẫn kiên cường không ngất đi. Sức mạnh trống rỗng trong cơ thể khiến sắc mặt Lục Trạch trở nên tái nhợt. Hắn vừa sử dụng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím để khôi phục sức mạnh, vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Chương 1381, chia chiến lợi phẩm. Đây đã là thói quen được tạo ra khi ở không gian săn thú của hắn. Sau khi săn thú cũng phải giữ cảnh giác, người đi săn lúc nào cũng có thể biến thành con mồi. Mấy phút sau, Lục Trạch đã miễn cưỡng khôi phục chiến lực, mà Lâm Linh ở phía xa cũng đã giết hết toàn bộ hải tặc vũ trụ thuế phàm cảnh đang bỏ chạy. Hàng chục hải tặc vũ trụ thuế phàm cảnh vây công, cho dù là Lâm Linh thì cũng ăn không tiêu. Lúc này sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, chiến giáp màu bạc hơi vụn vỡ, lộ ra làn da trắng tuyết bên trong, bên mép chiến giáp còn có từng vệt máu. Rõ ràng nàng đã sử dụng thần thuật tái sinh để khôi phục rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lạnh băng rút trường thương ra khỏi người của hải tặc vũ trụ cuối cùng, trường thương vừa vung ra, đã hất bay máu tươi, rồi nàng quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Sau đó, nàng nhanh chóng bay đến bên cạnh Lục Trạch. Hơi lo lắng nhìn hắn. Không sao chứ, ban nãy nàng đã thấy Côn Ra bay nhanh về phía nàng, nhưng nàng không hề hoang mang, dù sao nàng cũng tin Lục Trạch sẽ ngăn được hắn ta. Chỉ là sau khi thấy Lục Trạch tóc đỏ mắt đỏ, trong lòng nàng vẫn hơi lo âu. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Lục Trạch dùng con ác chủ bài này, lần trước tên này cuối cùng cùng trốn trong lòng nàng, bật khóc. Chính vì vậy nên nàng mới chọn cách không màng tiêu hao để nhanh chóng giết hết những hải tặc vũ trụ này. Nếu không, dựa vào thần thông linh mâu của nàng, thì những hải tặc vũ trụ thuế phàm cảnh này muốn làm nàng bị thương, độ khó vẫn là hơi lớn. Lục Trạch nhìn dáng vẻ lo lắng của Lâm Linh, lắc đầu nói, yên tâm đi, không sao. Từng tên này còn đang mặc chiến giáp, cho dù muốn khóc, hắn cũng phải cố nhịn, chiến giáp quá cứng, sẽ đụng đau đầu. Lục Trạch tỏ ra chán ghét. Nghe thấy lời của Lục Trạch, Lâm Linh hơi thở phào, sau đó gật đầu, không nói gì nữa. Thấy vậy, Lục Trạch đang định lên tiếng trêu tên này, đúng lúc trận chiến ở phía xa cũng đã yên lặng lại rồi. Lục Trạch và Lâm Linh chợt đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hơi kỳ quái. Sau đó, trong ánh mắt lanh lợi của Lâm Linh tràn đầy ý cười. Xem ra Tĩnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ lại sắp cãi nhau rồi. Lục Trạch hơi bất đắc dĩ, cười, hai tên này đều không biết chán sao. Nhưng mà họ thật là, ngay cả trận chiến như này cũng kết thúc cùng lúc, chẳng trách hai người cứ phải tranh cao thấp, có điều theo Lục Trạch thấy, độ khó này vẫn là hơi lớn. Trong lúc hai người nói chuyện, hai tia lưu quang một vàng một hồng lướt qua vũ trụ hắc ám, bay về phía Lục Trạch và Lâm Linh. Rất nhanh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, mỗi người đều kéo theo một huynh đệ Kalitri đang hấp hối, khí tức yếu ớt dừng lại bên cạnh hai người. Ngay lúc Lục Trạch và Lâm Linh định xem hai người này tranh cãi, Nam Cung Tĩnh lại kích động lên tiếng, mau, mau, mau, chúng ta chia chiến lợi phẩm. Đây là một hạm đội hải tặc vũ trụ đấy, con mắt đáng yêu của Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lóe sáng. Nam Cung nói đúng, lấy đồ trước đã rồi nói. Còn Lục Trạch và Lâm Linh nghe thấy lời của hai người, mới bừng tỉnh, không hổ là hai người lớn tuổi, khụ, nữ tính trưởng thành sao. Còn biết kiểm kê thu hoạch. Lục Trạch và Lâm Linh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ mong chờ. Họ nhớ lại giáp gia hắc ảnh báo lần trước. Bây giờ chính họ đã đánh cướp được một nhóm hải tặc vũ trụ, lần này lời to rồi. Bên ngoài tinh hệ Xích Vân, đám người Lục Trạch kéo năm thành viên cấp cao của đoàn hải tặc của huynh đệ Kalitri là huynh đệ Kalitri, Băng Lạp, Conra và Kurit, tiến vào trong chiến hạm to lớn như thể hải sâm. Chiếc chiến hạm này là chiếc lớn nhất bên trong thuyền hải tặc của huynh đệ Kalitri, nhìn có vẻ như là chủ hạm. Mặc dù bên trên phi thuyền có nhân viên điều khiển, nhưng đến cả đại lão của bọn họ còn lành, thì chỉ bằng bọn họ đương nhiên ngăn không được đám người Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh nhẹ nhàng xé nát lồng ánh sáng phòng ngự, giật cánh cửa lớn bằng hợp kim ra, nàng tiến vào bên trong phi thuyền như thể khủng long bạo chúa của tinh tế. Tất cả nhân viên điều khiển trên đường đi đều run lẩy bà lẩy bẩy dưới uy áp của Nam Cung Tĩnh.